Bình Thiên Hạ, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tiểu viên chưa đến mùa đông lạnh giá, mà Bạc Phụ Kiêu Vương lại hoàn toàn xoay sở không ra Tiết Phong đổi nơi đóng quân đóng ở Hoài Nam, vì thế quân lương bị thái tử khấu trừ, lý do tự ý đổi nơi đóng quân, hoặc nhanh chóng trở về Giang Nam, hoặc tự giải quyết quân lương vì muốn tự móc tiền nhà mình ra bù vào. Tiết Phong viết thư cho nữ nhân trong nhà, định bán mấy viện trạch để tạm bù vào quân lương. Sau khi Kiêu Vương nghe được lập tức phái người đuổi theo lấy thư về. Hắn biết tính tình Tiết Phong không phải hạng người tham tiền. Thuộc hạ vượt bao khói lửa gương đao, mua được vài trạch viện thật không dễ, sao có thể vì cùng bảo vệ Hoài Nam, mà để hắn ta một mình xuất tiền túi bù vào. Nhưng tính đi tính lại, quân lương đã phát chậm một tháng rồi, lúc này Nam Lộc Công nhìn chằm chằm như hổ đói, lòng quân không thể lung lay, bị tiền làm cho một ngạt buồn phiền. Kiêu Vương đi một vòng trong vương phủ trống trải, đột nhiên cảm thấy giống như đã trở về thời thiếu niên ở Tân Giã, khi đó phụ vương cũng bị tiền bạc nuôi gia đình làm một ngạt khó chịu đến giờ hết các trò bịp bợm, xung quanh đều chấp tay gật đầu. Cũng không ngờ đến, nay mình đã là hoàng tử tôn quý, lại bị tiền chèn ép đến mức này. Không nói đến đại ca ác ý với mình, nhưng phụ hoàng không thể không rõ thế mà cũng khoanh tay đứng nhìn, đúng là muốn đổ hết mọi thành bại ở Hoài Nam lên một mình hắn. Kiêu Vương cười khẩy, nhìn đồ đạc Nam Lộc Công vừa đưa tới, đột nhiên nhớ đến lý do trốn tránh trách nhiệm của Phi Yến. Cầm Cố, đột nhiên thông suốt sáng tỏ, lập tức gọi Ngụy Tổng Quản lại bảo. Chọn những cái được chuẩn bị thế chấp. Ngụy Tổng Quản vừa nghe, lập tức choáng mặt mày, lão vốn là quản sự trong phủ bắt hoàng tử tiền triều, nhưng vì người khác vu khống tay chân không sạch sẽ. Trộm đồ của chủ nhân, nên bị đẩy đi Tân Giã, sau đó vì cơ duyên xảo hợp được Kiêu Vương cứu, nên làm việc cho hắn. Bát hoàng tử tiền triều có tiếng xa hoa lãng phí ăn mặc chi tiêu trong phủ không thế nào không tinh tế cũng tạo nên Ngụy Tổng Quản tầm thường thức phi phàm, lão tự khoe rằng cuộc đời từng trải của mình, những tên khi con tiến cung sau này tầm nhìn còn thiền cận không thể sánh bằng, vì muốn báo đại ơn của Kiêu Vương, cũng vì muốn rửa sạch nỗi oan tay chân không sạch sẽ, nửa đời sau phải kiếm lại danh tiếng. Nô tài trung nghĩa, về chỉ khi khố phòng của chủ tử dư giã, ra trạch xa hoa, mặt mũi Ngụy Tổng Quản lão mới vẻ vang. Giống thần dữ của vậy, có vào không ra, vất vả kinh doanh mấy năm, chủ tử nhà mình lại tới mức phải sống ngày tháng cầm đồ. Ngụy Tổng Quản nghe xong câu này, mặt già lập tức giàn giụa, khóc không thành tiếng. Điện hạ tuyệt đối không thể, vào hiệu cầm đồ chúng ta, mặt mũi phụ Kiêu Vương chúng ta còn nữa sao? Hiển nhiên Kiêu Vương không có tâm tình như nô tài mình, lạnh mặt phất tay. Ai nói ngươi đi hiệu cầm đồ, hiệu cầm đó cửa hắn ta có thể xuất ra nhiều vàng bạc thế sao? Đi, làm mấy tấm thiệp cho bản vương muốn mở tiệc đãi khách. Có thể uống một chén rượu của Kiêu Vương, chắc không phải thứ dân bách tính. Thiệp mời nhiều như tuyết rơi, hương thân quan lại có tiếng ở 6 quận Hoài Nam đều đến phủ Kiêu Vương dự tiệc. Lý do mà người chen kẻ lấn như vậy, là bởi danh tiếng người trong thiệp thật sự khiến người ta vô cùng tò mò. Cũng không biết Kiêu Vương mời họ vào phủ, là muốn thưởng thức bảo bối dạng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người không có lòng hiếu kỳ, nhất là mấy kẻ có quan hệ thân thiết với Nam Lộc Công thì càng kiêng dè hơn, khước từ bảo bị ốm, khéo léo từ chối. Nhưng trước hôm mở tiệc một ngày, hễ là người mượn cớ khước từ đều có một nhóm binh sĩ vừa đông vừa dũng mãnh đứng trước cửa lớn, mà nhóm binh sĩ còn khiêng theo một cái băng. Ca, người dẫn đầu truyền khẩu dụ nhị điện hạ, dù bệnh đến hơi thở mong manh cũng phải chút hơi thở cuối cùng trong quý phủ Kiêu Vương. Ngang tàng thế này, ai dám chống đối nữa? Sau cùng người đến phủ Kiêu Vương, danh sách không thiếu một ai. Mà những quan viên thân sĩ ôm lòng thường bảo vật đi đến phủ Kiêu Vương cũng dần phát hiện mình bị lừa. Không nói đến bảo vật gì, chỉ riêng nước trà để uống đã chẳng ra sao. Lá trà trôi lềnh bềnh trong chén rốt cuộc là lá gì vậy, không nói nó lạt đến mức không có mùi vị gì, cành trà vào trong miệng liều mạng chui, khẽ răng lớn một chút liền bị nghẽn đến nước còn không lọt qua. Còn khi mở tiệc mấy hương thân quan viên vốn quen ăn cá thịt ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy cháo gạo lức loãng, một, lại có thể bày lên bàn, ngoài ra còn có rau vụn chiên thành bánh. Một, gạo lức là gạo chưa được xay kỹ. Kiêu Vương ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt như thường, bắt chuyện với tân khách. Chư vị không cần khách sáo giữ lễ, trái lại nên ăn nhiều vào vui vẻ hưởng dụng. Nói xong liền nâng đũa lên gấp bánh chiên. Mấy người khác thấy Kiêu Vương động đũa, đương nhiên cũng không tiếp tục thoái khác, đều gắp miếng bánh chiên, vừa ăn một ngụm, đau khổ đến muốn phun ra, dùng gia vị gì vậy? Vừa mặn vừa thô ráp thế này khó mà cho vào miệng. Kiêu Vương nâng chén rượu lên, hơi nhấp một miếng, cười nói. Sao vậy, tay nghề của đầu bếp trong vương phủ làm không hợp khẩu vị chư vị? Những nguyên liệu này đều là thức ăn một ngày ba bữa của người dân Hoài Nam, gia vị thêm vào cũng vậy, cũng là muối biển địa phương tự làm. Nhưng món này, dù sao với dân chúng cũng là món xa xỉ. Kiều Vương vừa nói như thế, cả đại sảnh lập tức im lặng. Kiều Vương cầm một bát sứ đặt trên bàn lên, mở nắp cầm một nắm muối bên trong, nói. Ruộng muối Hoài Nam đã có lâu đời, chất lượng muối mềm mịn, nổi tiếng ăn ngon, thế mà bây giờ ruộng muối hoang tàn, làm ra đều là muối biển thô ráp nhất, ngay cả người dân có ruộng muối to như thế, cũng không ăn được loại muối tốt, đúng là trò cười cho thiên hạ. Thánh thượng lệnh cho bản vương đến Hoài Nam, ngoài diệt thổ phỉ địa phương, còn mong muốn có thể chấn chỉnh nghề muối tạo phúc cho muôn dân. Bản vương mới đến, có nhiều việc phải làm, tất nhiên không thể không nhờ các vị đại nhân đang có mặt dìu dắt giúp đỡ. Kế hoạch ngày nay, đó là mở lại ruộng muối, chấn chỉnh đồng muối, ý chư vị thế nào? Kiều vương vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổi lên tiếng thì thầm to nhỏ. Hôm nay trong những tân khách đến, không thiếu các lão gia chủ sự ruộng muối ngày trước, đều đã lăn lộn trong nghề muối hết nửa đời người, sao không biết bên trong sâu thẳm bao nhiêu chứ? Đáy lòng âm thầm khinh thường Kiều vương không biết trời cao đất rộng này, cho dù một vương gia dũng mãnh trên chiến trường thì có thể làm gì? Cường Long không đàn áp lại bọn rắn rết, người đời ai cũng biết đạo lý này, không nói đến lúc đó Nam Lộc Công có tới làm khó dễ hay không, cho dù hắn làm ra muối thì sao, có thể đi đâu bán. Và lại thời tiết hiện giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ giọng bàn luận một lúc mọi người đều ngậm miệng không nói, không ai đứng ra đáp lại. Kiều Vương sớm đã biết không ai đồng ý ra mặt liền cười nói. Đa số các vị đang ngồi đây đều đã từng làm trong nghề muối, tất nhiên cảm thấy khổ cực không muốn làm lại nghề cũ, mỗi người đều có chí hướng, bản vương cũng không miễn cưỡng, hôm nay mời chư vị đến thưởng thức bảo vật chắc chắn sẽ không để chư vật mất hứng đi về. Mang vào đi, vừa nói, vài thị vệ cường tráng nâng một tấm bình phong chậm rãi đi vào, đặt ở giữa đại sảnh. Nói một cách công bằng, bình phong này cũng tinh tế, làm từ gỗ lim tơ vàng, mặt ngoài lấy tơ vàng kéo sợi, cành thông xum xuê khỏe mạnh, quả nhiên rất bắt mắt, món đồ này tuy rằng đắt nhưng để thành chân bảo hiếm thấy trên đời thì kém rất xa, thật nhìn không ra có điểm nào có cơ quan pháp bảo đáng để thưởng thức. Ngay sau đó, Kiều Vương cười nói. Vì phúc lợi nhân dân nơi đây, hôm nay bản vương sẽ tổ chức một buổi bán hàng từ thiện, nếu các vị đã không muốn góp sức, vậy thì xuất tiền đi, giá cả hợp lý, trả cao nhất, sẽ mua được bình phong quý giá hiếm có này, vừa được báu vật vừa tạo phúc cho người dân một phương, chư vị xem, có phải vẹn cả đôi đường rồi không? Lập tức cả đại sảnh hoàn toàn im lặng, có mấy vị giả bệnh được khiêng tới, lúc này nằm trên băng. Ca thầm kêu khổ trong lòng, hoàng tử từ kinh thành đến này không lẽ xuất thân từ thổ phỉ sao? Ép bán ép mua thật là muốn ép người sống sờ sờ chết ở vương phủ mà. Có mấy người cường hào ác bá thân cận với Nam Lộc Công lập tức đứng dậy, tức giận nói. Kiều vương, ngài ép mua ép bán. Trong thiên hạ này, còn có vương pháp không hả? Hôm nay bọn ta gặp phải cảnh ngộ này, chắc chắc đều sẽ báo lên triều đình, cho dù ngài không thả người chuyện lớn thế này, chắc chắn không cả được tiếng gió. Lời đồn, bọn ta thật sự muốn xem thử thánh thượng nói vương tử phạm pháp tội như thứ đân, có phải có thật hay không? Nói xong, mấy người này lập tức lấy mình làm gương, xoay lưng muốn rời đi. Nhưng còn chưa đi ra khỏi cửa, đã bị Tiêu Thanh canh giữ ở cổng rút bảo kiểm kê ngay cổ mấy người họ. Kiều vương lạnh lùng nói, lúc này mới nhớ đến Hoài Nam còn có vương pháp à, nếu nói đến vương pháp, vậy bản vương muốn hỏi các ngươi vài câu, năm trước ruộng muối bị hải tặc tập kích giết hại mười mấy thôn trang lân cận, lúc đó ruộng muối có hơn 5 tấn muối chuyển đến Diêm Vụ Ti. Nơi mà vương đại nhân ngươi quản lý, bởi vì xảy ra chuyện này, trong một đêm toàn bộ các kho muối xung quanh 1.000 dặm đều bỗng trống rỗng, mà ngoại ô huyện lại xuất hiện một loạt cửa tiệm muối to to nhỏ nhỏ, buôn bán suốt một năm, vương đại nhân, ngài có phải nhân lúc cháy nhà đến hôi cuộc một mình nuốt trọn 5 tấn muối? Nói xong, Kiều vương liền cao giọng nói, bắt mấy tên nghi phạm này lại từ từ thẩm tra nợ cũ năm xưa một phen. Thế là, mọi người vốn đang dục dịch đều đặt mông xuống ghế ngồi. Rốt cuộc Kiều vương nắm bao nhiêu sổ đen trong tay, ai cũng không biết rõ. Có người nhìn ra được e sợ Kiều vương lạm dụng uy quyền, liền nhanh chóng có ý dùng tiền giải tai ương. Của đi thay người, kỳ kèo sau hai canh giờ thấy Kiều vương không có ý thả người đi, tấm bình phòng nhiều nhất cũng chỉ có thể bán 100 lượng, đã được lão gia quản lý Thủy Văn Ti quận huyện lân cận trả với giá cao 1.200 lượng bạc để mua về. Mua về với giá x12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều vương liếc nhìn Ngụy tổng quản đang khởi bàn tính bên cạnh thấy lão thần dữ của mặt mày hớn hở gật đầu liên tục liền phất tay ý bảo hộ vệ cầm đao bên cạnh tiễn Thủy Vụ Ti lão ra rời phủ. Sau đó lười biếng nói, nâng bảo vật tiếp theo lên cho các vị khách quý thưởng thức. Ngụy tổng quản cũng tỉnh tào trở lại, giọng lanh lành hô to. Vật kế tiếp, một cặp đại bình hoa đổi mồi. Khảm những viên bảo thạch to như mắt rồng, làm rất tinh xảo, nếu thấp hơn 2.200 thì phải đấu giá. Ở tiền thính buổi, bán hàng từ thiện, khí thế hừng hực, còn hậu viện thì vẫn trôi qua đơn điệu như ngày thường, sóng yên biển lặn. Phi Yên không có việc gì để làm, lật quyển sách nấu ăn của Đoan Mộc phu nhân ra xem, thấy cách phối hợp nguyên liệu thường thường lại mang đến sự bất ngờ, hết sức mới mẻ. Nghĩ rằng hôm nay Vương Phủ mở tiệc tiếp đãi rất nhiều khách, chắc nhà bếp cũng bận rộn, liền lệnh Bảo Châu lấy chìa khóa, mở phòng bếp trong viện mình, đích thân rửa tay vào bếp, dựa theo sách làm vài món ăn nhỏ. Vừa dối thấy trong sách giới thiệu món cá sốt chua ngọt cũng không tệ, liền lệnh Bảo Châu đến nhà bếp lấy một con cá lớn mới câu được về. Chỉ là bề ngoài con cá đó rất lạ, dưới ánh nắng toàn thân sẽ tỏa lên ánh kim. Bảo Châu cười nói, chắc phi, có lẽ người không biết cá này sống ở thủy động trên sông Kim Thủy dưới núi Long Sơn, gọi là cá thu thịt mềm, ăn ngon, là đặc sản địa phương. Phi Yến nghe vậy, liền đổi ý quyết định chỉ hấp thôi, tránh làm mất vị riêng của cá. Bảo Châu rất khéo tay, nấu nương còn tốt hơn uyên ương. Cắt các sợi đều kích cỡ bằng nhau, sau khi làm sạch ruột cạo vảy, sau đó giao cho Phi Yến xử lý. Phi Yến cầm hù muối lên định ướp cá rồi cho vào nồi, vừa mở hù muối ra thì phát hiện muối này không giống loại thường dùng, mỗi một hạt đều rất trong suốt nhẵn mịn. Thấy chắc Vương Phi nhìn đến ngẩn người, Bảo Châu nói. Muối này, không phải loại thường dùng, mấy ngày trước Kiêu Vương đi qua thôn bên cạnh tốn một số tiền lớn để mời mấy công nhân làm muối lâu năm tay nghề cao, nghe nói là nghề cha con nối, dựa theo nhiều cách chưng cất xây nhuyễn cổ xưa, hải thủy thập đại cương, mới làm ra một hù muối nhỏ này, lúc người dùng món bánh trứng sáng nay, không phải nói vị rất ngon sao. Lúc nãy ta đi lấy muối, nghe Lý Tổng Quản bên nhà bếp nói là đã thêm muối này vào. Phi Yến nghe vậy, nhớ lại bánh trứng buổi sáng ăn, liền bừng tỉnh. Khó trách dù độc quyền muối khắp Đại Tề, Thẩm gia vẫn xem Hoài Nam như gai trong mắt. Dù cho Hoài Nam nội loạn cũng không muốn quản lý. Nền móng Thẩm gia xây dựng trên hai chữ, tiền tài, năm đó Thẩm Mậu Công có thể dùng tiền tài hùng hậu, nâng Hoắc Duẫn lên làm thiên tử, nay cũng lấy tiền tài hầu hậu, nắm chặt ngành muối thiên hạ trong tay, hơn nữa lấy thân phận ngoại thích của Hoàng hậu, đứng vững vàng trong triều đình. Một nắm muối ngon như thế cũng như mồi lửa kíp nổ, có thể biến nền móng Thẩm gia thành cho bụi tan theo mây khói. Thử nghĩ xem, hầm muối nhạt nhẽo ở Miêu Cương còn bị Thẩm gia kiêng dè, bóp chết từ trong trứng nước. Nếu có thể mua được muối Hoài Nam ngon thế này với giá bình dân, vậy muối Sơn Đông của Thẩm gia còn có chỗ tiêu thụ sao? Vì sao thái tử liên tiếp làm khó nhị đệ ở Hoài Nam khắp mọi nơi, đáp án không cần nói cũng biết. Khi cá trong nồi sắp chín, thì Ngụy Tổng Quản hớn hở chạy tới tỉnh an chắc phi xong, giọng lanh lảnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi bán hàng từ thiện Kiêu Vương tổ chức, đồ có thể lấy ra sắp không đủ để dùng rồi, tiểu nhân cả gan, muốn mượn dùng ống nhổ khảm Đông Hải Chân Châu của Trắc Phi, sau này, chắc chắn sẽ đổi cho Trắc Phi người một cái thoải mái hơn, khảm Minh Châu Bảo Thạch. Phi Yến nghe vậy phi cười, biết chắc chắn trên yến tiệc Kiêu Vương đã làm trò gì rồi, bèn lệnh Bảo Châu lấy ống nhổ để Ngụy Tổng Quản mang đi. Khi đĩa cá trưng, và trộn rau vừa đặt lên bàn, Kiêu Vương cũng đúng lúc bước vào nội viện. Vừa vào cửa, liền hít hít cánh mũi, nói, cho Kiêu Vương một chén đầy, bánh chiên ăn chỉ dằn chừng, phải ăn mấy món ngon mới được. Cách chương.